cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 32, chương 27, hồ yêu tàn hồn liễu mị. Nàng này thân mặc đồ đỏ, mặt trứng ngỗng, môi anh đào mũi thon, mắt hạnh lông mày. Nếu như không phải cái loại này tao đến thực chất bên trong quyến rũ, cùng thân thể phát ra yêu khí, Triệu Trạch ngược lại cũng không để ý cùng nàng củi khô lửa bốc một lần. Ta đi, phòng này trông thật là có đồ không sạch sẽ. Triệu Trạch biết, có thể vô thanh vô tức đi vào gian phòng bên trong, còn có thể làm cho mình trong bất chi bất giác liền mắc lừa. Này, nữ quỷ, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha ha ha, ngươi ngược lại là có chút năng lực. Vốn định chậm rãi hấp thu luyện hóa ngươi nguyên dương, xem ra là không cần phải vậy. Đêm nay ngươi vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát. Thấy vốn dĩ đã mắc câu con mồi, tâm trí lại đột nhiên khôi phục thanh minh. Áo đỏ, nữ quỷ, trên mặt mị tiếu biến mất. Nàng phát ra một trận chói tai cười the thé, lập tức trực tiếp từ trên giường phiêu khởi, đưa tay hướng về phía Triệu Trạch cổ chộp tới. Chờ một chút, cô nương, ngươi là Lưu Nhược Hy sao? Nghe đã đi tới nước Mỹ Chu Vân nói, này nguyên chủ phòng bao nuôi nữ hài, giống như gọi Lưu Nhược Hy. Không có cách, lùi lại đến trước bàn máy vi tính Triệu Trạch, đối mặt gần trong gang tấc nữ quỷ vội vàng khoát tay nói. Áo đỏ, nữ quỷ, nghe hắn nhắc tới bị chính mình hấp thu hồn phách Lưu Nhược Hy về sau, quả nhiên theo lời đem tay phải đứng tại khoảng cách Triệu Trạch cổ nửa thước địa phương. Lưu Nhược Hy, ngươi nói là tiểu nha đầu này sao? Khi nói chuyện, áo đỏ, nữ quỷ, trước người lập tức hiện ra một cái hơn 20 tuổi, thân mặc đồ ngủ màu trắng tóc dài thiếu nữ hư ảnh. Thiếu nữ này bộ dáng tú mỹ, dáng người thướt tha, chính là khuôn mặt ngốc trẻ, nghĩ đến đã mất đi bản thân. Như thế nào, công tử như là ưa thích, ta cũng có thể biến thành dáng dấp của nàng cùng ngươi ân ái. Áo đỏ, nữ quỷ, thấy Triệu Trạch trầm mặc không nói, trên mặt lần nữa nổi lên câu nhân quyến rũ, cười đem hư ảnh thu nhập thể nội, biến thành Lưu Nhược Hy bộ dáng. Nàng không phải Lưu Nhược Hy, lại đem linh hồn của nàng dung nhập trong thân thể, còn có thể biến ảo bộ dáng. Đáng chết, nữ nhân này đến cùng là yêu vẫn là quỷ? Nhìn cường đại như thế, nữ quỷ, Triệu Trạch lập tức có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Sớm biết như thế liền không tham tiện nghi, thuê ngôi biệt thự này. Ha ha, ân ái sao? Quá tốt rồi, người xinh đẹp đáng yêu như vậy, ta cầu còn không được. Bất quá cô nương, ta vẫn là thích ngươi thì ra ngạo nghễ ưỡn lên bộ dáng. Cái kia, ngươi không phải Lưu Nhược Hy, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Một bên cười ha hả kéo dài thời gian, Triệu Trạch một bên tìm kiếm thoát thân cơ hội. Phải không? Thì ra công tử tốt này khẩu, ta gọi Liễu Mị, công tử ngươi có thể gọi ta Mị Nhi. Đến nha, chúng ta có chuyện đến trên giường nói. Triệu Trạch nghĩ rất tốt, đãi nàng buông lòng cảnh giác về sau, liền trực tiếp lao ra tìm Tiểu Long Nữ hỗ trợ. Hai người hợp lực một trận chiến, nhưng mà tự xưng Liễu Mị, nữ quỷ, lúc nói chuyện, trong nháy mắt liền khôi phục lại thì ra áo đỏ quyến rũ bộ dáng. Một tay nắm lấy đầu vai của hắn, một tay ôm lấy cái cằm của hắn, dùng sức một chảo liền đem Triệu Trạch kéo tới bên cạnh màu hồng trên giường lớn. Lập tức, này, nữ quỷ, người nhẹ nhàng mà tới, xoay người liền muốn đem đỏ tươi bờ môi dính sát. Đáng chết, đây không phải quỷ, đúng là cái so quỷ càng đáng sợ yêu. Da thịt tiếp xúc một nháy mắt, không có cảm giác được thân thể nàng trên có băng lãnh cảm giác. Triệu Trạch lập tức liền đã xác định trong lòng phỏng đoán. Lão bà đại nhân, mau ra tay hàng phục nàng. Âm trầm gian phòng bên trong, một thân một mình đối mặt chuyên môn hấp thu tinh phách nữ yêu, Triệu Trạch mặc dù ngụy trang rất tốt, lại há có thể không có một tia e ngại, không muốn bị nàng bá vương ngạnh thượng cung, lại vô lực phản kháng hắn, vội vàng hướng về phía hệ thống xin giúp đỡ nói, bắt yêu không tải bổn hệ thống phạm vi chức trách bên trong. Chính ngươi giải quyết, hoặc là bị nàng hút thành người khô, ta sát, giải quyết em gái ngươi nha, ta nếu có thể giải quyết nàng, còn cầu ngươi làm gì? Bị áo đỏ liễu mị dùng yêu lực ngăn chặn tứ chi, toàn thân đều không thể động đậy một chút, chân khí càng là không thể vận chuyển. Nghe hệ thống giọng nữ nhàn nhạt đáp lại, Triệu Trạch lập tức có chút khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng hệ thống sẽ không nhìn túc chủ bị ngoại nhân khi dễ. Hắn lúc trước mới sẽ như vậy không có sợ hãi, nhưng kết quả lại là như thế. Triệu Trạch lập tức liền hoảng hồn, mắt thấy áo đỏ nữ yêu liễu mị bờ môi ở trước mắt phóng đại. Triệu Trạch liều toàn lực vặn vẹo cổ, mới chậm rãi tránh thoát một kiếp. Chỉ là hắn vừa mới đem đầu khuynh hướng bên trái, tấm kia quyến rũ mặt cũng nhanh chóng đuổi đi theo, dọa đến hắn vội vàng chuyển hướng bên phải. Liền như vậy vãng phục mấy lần, liễu mị rốt cục không nhịn được đưa tay bưng lấy gương mặt của hắn. Triệu Trạch lại nghĩ bị lệch đầu, cũng đã tuyệt đối không thể. Được rồi, nhất là bất đắc dĩ bị nàng hút thành người khô, còn không bằng lâm thời trước khoái hoạt một cái. Nghĩ muốn ta giúp ngươi sao? Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi thề, tương lai có năng lực siêu cởi, đáp ứng giúp ta làm ba chuyện, ta liền đem nàng thu phục giao cho ngươi thúc đẩy. Ngay tại Triệu Trạch quyết định cam chịu, làm chết dưới hoa mẫu đơn quỷ phong lưu lúc, hệ thống lão bà đột nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Ba chuyện nhiều lắm, một chuyện được hay không? Mặc dù siêu thoát cái gì nghe vào rất xa xôi, cũng rất huyền huyễn, nhưng Triệu Trạch tin tưởng nàng đã đưa ra điều kiện, liền sẽ không nhìn thân thể của mình bị hủy. Dứt khoát không nóng không vội bắt đầu bàn điều kiện. Cùng lúc đó, môi của hắn cũng cùng liễu mị dính chặt vào nhau. Quả nhiên, làm này nữ yêu dùng sức hút thời khắc, lại ngay cả một tia dương khí cũng không có hút ra. Trên mặt không khỏi một trận cổ quái. Không được, liền ba chuyện, ta chỉ đáp ứng ngươi một chuyện. Nếu không được, ta tình nguyện bị nàng XX đến chết. Hai chuyện, đây là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Nếu như ngươi còn không đồng ý, vậy đi chết tốt. Thức hải bên trong đàm phán đến nơi đây lâm vào thế bí. Cũng không biết lão bà hệ thống khai thác loại thủ đoạn nào. Triệu Trạch lập tức phát giác thể nội có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Bị liễu mị trực tiếp thu lấy mà đi. Cảm giác này tựa như thân thể bị lấy hết. To lớn không còn chút sức lực nào cảm giác đánh tới. Lại cũng không dám chậm trễ hắn vội vàng nói. Tốt, ta thề, chỉ cần tương lai có siêu thoát ngày ấy, chắc chắn đáp ứng giúp lão bà hệ thống ngươi làm hai chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Tại Triệu Trạch thề về sau, hắn mới bị áo đỏ nữ yêu hút đi dương khí, lại bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, lần nữa quay trở về trong cơ thể hắn. Liễu Mị thất kinh từ trên người hắn ngồi dậy, không thể tin mà hỏi. Làm nàng sợ hãi cũng không chỉ Triệu Trạch gần như yêu nghiệt dị thường biểu hiện, còn có viên kia rơi xuống dưới giường chiếc nhẫn, vậy mà trống rỗng trôi nổi mà ra, rơi vào trong tay của hắn. Nàng này chính là ngàn năm hồ yêu tàn hồn, đây là nàng dung thân nhẫn xương, ta đã giúp ngươi luyện hóa, đeo nó lên sau ngươi liền có thể thúc đẩy này yêu hồ làm việc. Ngay tại Triệu Trạch nhìn trong tay, còn giống như là ngọc thạch óng ánh sáng long lanh nhẫn xương, có chút không biết vì sao thời khắc, hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở truyền đến. Không phải đâu, đơn giản như vậy liền luyện hóa. Lão bà hệ thống đến cùng là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ là có thể so với tiên nhân tồn tại? Trong lòng suy nghĩ thời khắc, Triệu Trạch cũng không chậm trễ chút nào đem nhẫn xương đeo ở ngón trỏ trái phía trên. Trong chốc lát, hắn liền cùng trước người Liễu Mị có tâm thần tương liên cảm giác. Càng thêm thần kỳ chính là, hắn còn có thể đọc đến hồ yêu ca tàn hồn ký ức. Thì ra, nàng là một chỉ tu hành nhiều năm quyến rũ tộc yêu hồ. Trăm năm trước huyễn hóa hình người về sau, khắp nơi hút nam nhân dương khí tu luyện, sau bị đạo môn đệ tử Vương Tròn Triện hủy đi nhục thân. Tàn hồn giấu tại này mai nhẫn xương bên trong ngủ say. Lại về sau chính là dưới cơ duyên xảo hợp, đã rơi vào Lưu Nhược Hy trong tay, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn chảy ra, Lưu Nhược Hy máu tươi xâm nhập nhẫn xương bên trong, mới khiến Liễu Mị tàn hồn thức tỉnh, bởi vì nàng hồn lực quá yếu, không cách nào dung hợp hoặc là đoạt xá Lưu Nhược Hy. Liền thừa dịp nàng ngủ say lúc, vụng trộm hút nàng tinh hồn, cuối cùng tạo thành nàng này tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,